Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Messi choáng váng. Bắt đầu liền bị Quaresma làm thinh một cái. Barca hiện tại rất mờ mịt, không biết tại sao, mỗi lần gặp phải Quaresma, bọn họ liền phảng phất đã sẽ không đá bóng như thế. Tấn công chiến thuật đánh không ra, phòng thủ cũng không thủ được, quả thực sốt ruột thấu. Xem ra, Quaresma không có nói láo, mỗi lần đá Barca, hắn đều tối có nhiệt tình nhi. Quaresma ở cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng. Ta nghĩ, Barca có thể sẽ là Quaresma duy nhất gặp chúc mừng ghi bàn đội bóng cũ đi. Bất kể là đối mặt Benfica, Porto vẫn là Arsenal, Quaresma xưa nay đều không có chúc mừng quá ghi bàn cùng thắng lợi. Biểu hiện có tình có nghĩa, mà Barca cũng đồng dạng xem như là Quaresma đội bóng cũ. Nhưng từ Quaresma biểu hiện trên, nhưng căn bản không thể hiện được đến. Đối với này, nguyên nhân so với là mọi người đều biết. Tuy rằng cụ thể bên trong có nội tình gì chúng ta không biết được. Nhưng sự thực chính là, Barca đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa sau. Quaresma đã trở thành cái này trên trái đất xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Đồng thời không có một trong. Sau đó Barca cũng biến thành châu Âu giới bóng đá thê thảm nhất nhà giàu. Tương tự không có một trong. Ngoặc kép, các bình luận viên không quên trêu chọc Barca. Một đoạn này ân oán, so với viết một bộ đã là thừa sức. Ở trọng tài can thiệp dưới, Real kết thúc chúc mừng. Thi đấu cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Rijkaard ở đây một bên không ngừng mà la lên, khích lệ cầu thủ. Điều động các cầu thủ tính tích cực, tuy rằng Rijkaard ở chiến thuật phương diện không hẳn là đỉnh cấp danh soái, nhưng ít ra bởi vì thành công cầu thủ tinh lực, ở rất nhiều lúc đều lý giải các cầu thủ tâm thái. Trên thực tế, cái này mùa giải Barca là từ từ hướng đi thành thục một cái mùa giải. Xavi cùng Iniesta này một đôi giữa sân hạt nhân đã đại thành. Kém cũng có điều là chiến thuật hệ thống trên xây dựng. Thậm chí tới nói, Aragonés ở Tây Ban Nha đã bắt tay chế tạo này một thể hệ. Kiếp trước Tây Ban Nha có thể tại đây cái mùa hè vấn đỉnh Euro. Có thể tuyệt không là ngẫu nhiên. Thực lực của bọn họ đủ để chống đỡ bọn họ bắt được cái này vinh dự. Chỉ có điều, trở lại Barca. Bọn họ tựa hồ vận chuyển phương diện chênh lệch như vậy một chút ý tứ. Trong này khả năng là huấn luyện viên an bài chiến thuật nguyên nhân. Đương nhiên cũng có khả năng là Yaya Touré nguyên nhân. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, cùng Xavi cùng với Iniesta hợp tác chính là phòng thủ hình tiền vệ trụ Senna. Là một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, hắn biết rõ chính mình muốn làm công tác là cái gì. Mà ở Barca, phần lớn thời điểm cùng bọn họ hợp tác chính là Yaya Touré. Người bờ biển Nga không phải là một cái thuần khiết phòng thủ tiền vệ trụ. Người để hắn làm công binh, cái kia không chỉ có là đối với tài nguyên đáng thẹn lãng phí. Đồng thời cũng không như vậy thích hợp, Yaya Touré trong xương cũng tiềm tàng trên dưới nỗ lực gen. Cho dù Rijkaard để hắn chăm chú với phòng thủ, hắn cũng sẽ nắm lấy càng nhiều cơ hội xông về phía trước. Ý nghĩ của hắn là đúng. Nếu như hắn thật sự chăm chú với phòng thủ, như vậy nghề nghiệp của hắn cuộc đời khả năng cũng là phế bỏ. Có thể Yaya Touré một xông về phía trước, không chỉ có nắm giữ Xavi cùng Iniesta không gian, hai người bọn họ cũng mất đi bảo vệ. Hệ thống uy lực mất giá rất nhiều. Một lần nữa mở bóng sau, Xavi dẫn dắt Barca bắt đầu xung kích Real hàng phòng thủ. Có điều, so với bình thường thành thạo điêu luyện, hiện tại Barca tràn ngập nôn nóng. Hết cách rồi, lạc hậu chính là bọn họ. Nếu như bọn họ còn chầm chập đảo chân, e sợ cao hứng nhất chính là Real. Có điều, không phải không thừa nhận, Xavi tổ chức Thiên Phú tuyệt đối là thế giới rơi bóng đá siêu nhất lưu. Thậm chí Quaresma cho rằng, ở tiết tấu không chế phương diện, liền ngay cả Zidane đều hơi kém, mà Real giữa sân còn kém như vậy một chút ý tứ. Schneider vẫn không có thành thục lên, Guti tổ chức năng lực so với Xavi kém không ít, Le Diarra lại là chuyên môn công binh hình tiền vệ chủ. Ba người chủ lực tổ hợp trên thực tế đều sắp cũng bị Barca song bảo. Cho dù Le Diarra ở giữa sân phấn đấu quên mình càn quét, nhưng vẫn là cùng Schneider đồng thời bị chơi đến xoay quanh. Mấy lần tấn công, Barca đều đánh tới Real phúc địa, tạo thành uy hiếp không nhỏ. Mà không nên quên, Barca chân chính uy hiếp, nhưng là Messi cái điểm này. Hắn ở cánh phải đột phá, để Marcelo cái này phòng thủ vốn là không phải cường hạng hậu vệ cánh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngoại trừ có thể chạy ở ngoài, hắn căn bản không có bất kỳ hạn chế Messi biện pháp. Nhìn Messi lại một lần lắc bỏ Marcelo sau khi cắt vào bên trong sút gôn, Quaresma cũng không nhịn được có chút cảm khái. Hiện tại Messi, cho dù vẫn không có chạm ở thế giới rơi bóng đá đỉnh cao, tuy nhiên là cái kia khiến người ta không có quá nhiều biện pháp Empauga. Chỉ có điều, Real làm sao có khả năng không đúng Messi tiến hành phòng thủ nghiêm mật đây? Marcelo một người là hạn chế không được Messi, như vậy thêm cái trước Pepe đây. So với Marcelo phòng thủ cặn bã, võ tăng độ cứng không phải là một chút, bù lậu chính diện chặn lại, để Messi cũng vô cùng khó chịu. Càng quan trọng chính là, võ tăng mờ ám quá nhiều rồi, thậm chí có lúc cố ý xấu ngươi một hồi, đem Messi cũng khiến cho rất chật vật. Ở Messi mấy lần tạo thành uy hiếp sau khi Pepe liền bắt đầu phạm quy, ngược lại coi như cho ngươi đá phạt, cũng kiên quyết không cho ngươi cắt vào bên trong dứt điểm cơ hội. Mắt thấy đội bóng phòng thủ áp lực quá lớn, Quaresma bắt đầu lùi lại phòng thủ. Hơn nữa lần này, hắn rất điếm thúi, ta cũng sẽ không ngươi chính diện phòng thủ, ta cũng không ngây ngốc trùng cướp, ta liền cách Messi một khoảng cách, chờ Messi cầm bóng, ta liền từ phía sau trộm đạo quá khứ. Không giành được không đáng kể, cướp được chính là kiếm được. Quaresma tâm thái rất tốt, ngược lại mọi người đều cho là mình phòng thủ là cặn bã. Như vậy linh tinh phòng thủ thành công, tuyệt đối sẽ bị chém gió môn thổi trời cao. Này không, Quaresma thật giống như làm tặc như thế. Vĩ hành Messi. Hơn nữa Quaresma cái kia bất cần đời nụ cười. Nếu như đây là ở lối đi bộ, tuyệt đối có người đã báo cảnh sát. Đương nhiên, cũng khả năng càng nhiều người là hiếu kỳ. Đến cùng phía trước cô gái có mê người biết bao, lại để cái tên này như vậy chăm chỉ không ngừng. Được rồi, phía trước không có cô gái, chỉ có ngại ngùng Messi. Vậy thì rất thần kỳ. Messi cầm bóng, đối mặt Marcelo, hắn lại sử dụng tới chính mình cái kia cho dù bị phán đoán ra phương hướng nhưng cũng không phòng ngự được ma quỷ dê bóng, chụp quá Marcelo. Mà vào lúc này, Quaresma cũng đã lặng yên không một tiếng động tìm thấy Messi phía sau. Lặng lẽ giơ lên cây gậy trong tay, không có gậy, có chỉ là Quaresma cái kia không có ý tốt nụ cười. Messi không có luyện qua võ công, sở hữu cũng sẽ không ở việc không tốt sắp xảy ra lúc đó có dự cảm không tốt. Thậm chí hắn căn bản không biết Quaresma đã tìm thấy phía sau hắn. Thoát khỏi Marcelo, Messi vừa định theo thói quen cắt vào bên trong, thân thể trọng tâm nghiêng sang trái sau di chuyển nhanh chóng. Mà vào lúc này, nhưng thật giống như đụng vào một mặt tường như thế, lại gãy trở về, Messi trong nháy mắt choáng váng. Con bà nó ở đây thế một bức tường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.